Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 436, chương 436, ngươi là huynh đệ. Tiêu gia, đối với Tây Bắc Côn Đồ mà nói, có thể đối với toàn bộ thế giới ngầm mà nói, đều là một cái không cách nào dung chuyển đầu sò, không có mấy người không có mắt dám liêu nó chòm râu. Nhưng là đối với Âu Dương Trấn Nam mà nói, Tiêu gia liền cùng đứa bé không sai biệt lắm, xông qua Hồng Kông, sợ rất nhiều Hồng Kông lão gia tử nghe được hắn quý danh phải ngoan ngoãn đưa lên tiền mua bình an. Loại điều này đại kiêu như không phải gặp phải Diệp Lăng loại này không thể nói lý gia hỏa. Làm sao sẽ gãy ở một cái Đông Hải thành phố? Ngươi không thể giết ta. Ta gia gia là Tiêu Vân Thiên. Ngươi nếu là dám giết ta, Tiêu Thiên Long vội vã khẩn trương đạo, hắn rốt cục cảm thấy sợ. Diệp Lăng xua tay, gương mặt chán ghét, lại muốn nói để cho chúng ta không đi ra lọt Tây Bắc đúng hay không? Ta phát hiện ngươi có thể thay lời khác sao? Làm sao nói nhảm nhiều như vậy đâu? Tây Bắc, không đi ra lọt Tây Bắc, những lời này sợ ở người khác, tuy nhiên lại dọa không được Âu Dương Trấn Nam. Càng dọa không được Diệp Lăng, làm sao bây giờ ngươi nói, phản chính ta là tới tìm ngươi uống rượu hồi tưởng, loại này mặt hàng đứng ở chỗ này cũng cái gì tâm tư. Âu Dương Trấn Nam dơ dơ lên trong tay ngâm, đen súng ống, Diệp Lăng cũng là khoát tay áo, đối với uy hiếp ta người đâu, ta một dạng đều là thà giết lầm chớ không tha lầm. Bất quá hôm nay ta có chút từ bi ai. Dù sao ta là tới phách ảnh áo cưới đây này. Âu Dương Trấn Nam gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vặn, bộp một tiếng sợ vang. Tiêu Thiên Long trên trán nhất thời xuất hiện một cái tế vi lỗ máu, chảy tiên huyết, trong mắt đều là bất khả tư nghị, vô lực ngã xuống. Vậy hãy để cho để ta làm ác nhân được rồi. Người đại hỷ lúc cũng nhanh đến rồi, không thể cấp ngươi tìm phiền toái. Âu Dương Trấn Nam nói xong, khoát tay áo, sau lưng một đám hắc y sát thủ, vội vã đem thi thể trên đất nhanh chóng kéo đi. Nguyên bản tường hòa tiểu viện, nhất thời thành A Tị địa ngục. Thi thể đầy đất, mùi máu tanh gây mũi. Người bình thường căn bản là không chịu nổi loại này trùng kích. Tiệm áo cưới hết thảy công nhân từng cái sắc mặt tái nhợt. Hai chân đánh mềm run rẩy, dân chăn nuôi cũng là sắc mặt trắng bệch. Dĩ nhiên, hắn vẫn có thể chống đỡ được trong lòng sợ hãi, không có trước mặt mọi người xấu mặt. Được rồi, sợ cái gì, chúng ta cũng không phải hung thủ giết người. Tới tới tới, còn chính bị đói đây. Dân chăn nuôi đại thúc, tới tiếp tục nướng, thuận tiện lấy thêm chút rượu tới. Diệp Lăng cười khoát tay nói. Không nhiều lắm một hồi, thi thể trên đất toàn bộ đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Âu Dương Trấn Nam cùng Diệp Lăng vừa nói vừa cười, bàn luận thế gian thần kỳ. Chẳng bao lâu sau, hắn là tới giết Diệp Lăng, kết quả toàn bộ chết ở Diệp Lăng trong tay. Chẳng qua cũng là thả Âu Dương Trấn Nam một con ngựa. Mà bây giờ, bọn họ lại ngồi cùng nhau đang dùng cơm uống rượu chém đại sơn. Chị dâu nhóm, huynh đệ ta mời các ngươi một ly, kết hôn thời điểm ta khả năng tới không được. Dĩ nhiên, Diệp ca có thể cũng nhớ tới phải gọi ta. Ha ha, Âu Dương Trấn Nam đâu thèm hắn cùng Diệp Lăng người nào tuổi tác lớn. Đứng dậy cười ha ha, thanh âm sang sảng, cho dù ai cũng không nghĩ đến. Cái này nhìn như nhã nhặn ra hỏa, vậy mà lại là tay nhiễm vô số huyết tinh. Tung hoành hoa hạ Nam Bắc, kinh sợ Hồng Kông tội phạm, yên tâm hắc huynh đệ, nếu là hắn dám không mời ngươi, xem chúng ta không đánh chết hắn, tới tới tới, ta và ngươi làm đi. Nói chuyện là Mộ Ngưng Hàm, nàng nhưng là đường đường đại tỷ đại, loại này sự tình nàng được nhất, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, lau miệng bên vết rượu, hào khí trùng thiên. Âu Dương Trấn Nam con mắt ngẩn người. Ha ha được, như vậy mới thống khoái. Tới tới tới, ta xong rồi. Tiếng cười chậm rãi du dương. Lúc nửa đêm, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi. Diệp Lăng cùng Âu Dương Trấn Nam đi ở trên thảo nguyên. Chậm rãi bước chậm, ở nhẹ giọng trò chuyện. Mấy vị hồng môn lão gia tử chuẩn bị đẩy ta thượng vị. Diệp Lăng, mạng của ta là ngươi cho. Mặc kệ ta đứng ở cái gì vị trí, ta có, toàn bộ đều là ngươi đấy. Âu Dương Trấn Nam xoay người, sắc mặt có chút nghiêm túc. Trong lời nói của hắn ẩn rất nhiều ý tứ. Lúc này đây, hắn không chỉ là tới cùng Diệp Lăng hồi tưởng. Ở Mỹ Đế, hắn liền nghe nói Diệp Lăng ở nước Mỹ đáng sợ sự tích. Bị cái tên đáng sợ này hoàn toàn cho rung động. Âu Dương Trấn Nam là một trọng tình ý người, cũng là một người có dã tâm. Cho nên nói, dựa vào Diệp Lăng, không chỉ có bồi lại ân cứu mạng, lại có thể ổn ngồi long thủ. Cớ sao mà không làm đây? Diệp Lăng nghe được Âu Dương Trấn Nam, khẽ mỉm cười một cái, nhìn đêm tối thảo nguyên, vắng vẻ không tiếng động, lại có chủng khác thường tình cảm. Ngươi ngồi ngươi long đầu, ta ngồi ta thị tỉnh tiểu dân, chẳng qua ngươi nhớ kỹ, ngươi là bằng hữu, là huynh đệ, có bất kỳ cần ta giúp một tay, một chiếc điện thoại là được, giữa bằng hữu, không cần phải nói nhiều như vậy. Âu Dương Trấn Nam người này quả thực có thể, Diệp Lăng cũng đúng là thành tâm muốn giao, giữa bằng hữu, không nên tồn tại loại này liên quan đến đại lợi ích chuyện tình. Nói vậy, đối với cảm tình là có làm hại. Âu Dương Trấn Nam nhất thời ngẩn người, lập tức cảm động không gì sánh được, không nói gì thêm, đột nhiên hắn đôi mắt chấn động, chỉ thấy ở đêm tối bên trong, một đạo to lớn bóng trắng hướng phía hắn nơi đây điên cuồng chạy tới. Không được, cái này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao té ngã sư tử tựa như? Vừa nói chuyện, Âu Dương Trấn Nam sẽ giơ súng. Đây chính là thảo nguyên. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Diệp Lăng trực tiếp xua tay ngăn hắn lại. Không có gì đáng ngại. Một cái xúc sinh mà thôi. Huống hồ cũng không phải ngoại nhân. Âu Dương Trấn Nam không biết là có ý tứ. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là biết. Là Tiểu Bạch tên hỗn đản này. Không biết đi đâu gắn một vòng giá trở lại rồi. Thân ảnh khổng lồ như sư tử. Cả người bộ lông tuyết trắng. Uy vũ không gì sánh được. Chính là Tiểu Bạch. Đi thẳng tới Diệp Lăng bên người. Chỉ nói vậy thôi. Đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi chết bên ngoài nữa nha. Diệp Lăng nhìn Tiểu Bạch nhẹ giọng cười cười. Tiểu Bạch nhìn một chút Âu Dương Trấn Nam. Sau đó cho Diệp Lăng truyền âm. Không có đi đâu à. Phải đi chơi một vòng. Kết quả gặp phải vài thớt huyết mạch thấp hèn dã lang. Cũng dám khiêu khích vĩ đại bản vương. Đã bị ta giết chết vài cái. Đúng rồi. Ta xem chúng nó hướng các ngươi bên kia đi. Không có chuyện gì xảy ra tình chứ. Diệp Lăng ngẩn người. Ta cái xoa một chút. Đám kia dã lang. Dĩ nhiên là tên khốn đáng chết này cho dẫn tới được. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi khóc không ra nước mắt. Diệp Lăng, bất luận như thế nào, mặc kệ ta đến rồi gì gì đó cao độ, ngươi vĩnh viễn là huynh đệ. Ta tất cả lực lượng đều là ngươi sử dụng. Không cần cùng ta nói nhiều như vậy. Mạng của ta là ngươi cho. Điểm này là không có bất kỳ trộn lẫn. Có thể sau này ta trưởng khống thiên hạ, yêu động thế tục, nhưng là hết thảy đều so ra kém ngươi cho ta mệnh. Kết hôn thời điểm đừng gọi ta nhưng không đi được. Ha ha, ta đi, tái kiến, nói xong a, Âu Dương Trấn Nam xoay người rời đi, xua tay đi nhanh lưu tinh. Cách đó không xa, một trận phi cơ trực thăng đột nhiên mở đèn, cánh quạt điên cuồng chuyển động đứng lên. Âu Dương Trấn Nam trực tiếp nhảy tiến vào, phi cơ trực thăng chậm rãi mọc lên, Diệp Lăng mỉm cười, cưỡi ở Tiểu Bạch trên người, vỗ vỗ người của nó. Tiểu Bạch rất là không vui tứ chi một bước, thân ảnh như gió, biến mất ở mịt mờ trên thảo nguyên. đã thăng tới giữa không trung. Âu Dương Trấn Nam ngẩn người, nhìn cưỡi tiểu bạch rời đi Diệp Lăng, trong mắt lại tràn ngập một tia chấn động. Hắn nhìn ra tiểu bạch bất phàm, lại không nghĩ rằng Diệp Lăng có thể đem một đầu như vậy hiểu tính người linh thú thuần hóa như vậy. Nghe lời, mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.